Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 17, sự cố độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò Henry, ta giao Grader cho trò. Nếu có vấn đề gì thì trò biết hậu quả rồi đó. Draco trừng mắt đe dọa đứa nhỏ xa viện. Giáo sư Roddle tuyệt đối sẽ không tha cho ai dám động đến con trai ngài ấy đâu. Draco, cậu không thể đe dọa Henry. Ta nhất định sẽ không gây chuyện mà. Grader đáng thương hề hề níu áo lam phát đứa nhỏ che sau lưng. Hừ, Draco hậm hừ. Íp Henry tam thiếu gia, gia tộc Henry dòng chính năm nhất Hogwarts xà viện. Gia tộc nhị lưu bình thường vậy mà đêm qua lại dám khiêu khích Grader. Khiêu khích quyền uy của hội bàn tròn Slytherin. Draco biểu thị bản thân phải dạy dỗ đám tiểu xà này một chút. Bị kéo đi. Íp có chút ngượng ngùng giật giật tay áo người phía trước. Sao vậy? Đây là đường tới lớp độc dược mà. Grader nghi hoặc. Mình chỉ là... Tối qua. Mình xin lỗi vì đã như vậy. Íp áp úng nói. À, không sao. Đó không phải thủ tịch chiến sao? Tại sao phải xin lỗi? Ai đó biết còn cố giả ngây thơ đáp. Mình cũng không để ý đâu. Cậu không để ý, thật tốt quá. Íp thở phào. Mình là Íp Henry, cậu có thể gọi mòn là Íp. Grader Riddle Slytherin, cần cậu giúp nhiều. Grader hít mắt cười. Slytherin, cậu là hậu nhân Slytherin. Íp kinh ngạc thốt lên. Chính xác là con trai của chúa tể hắc ám hiện tại. Voldemort Slytherin, gật gù cho rằng đúng. Grader lại gần khoác tay Íp nhỏ giọng. Chính là cậu không thể nói nha. Cha sẽ rất tức giận đấy. Íp trong mắt sắp xếp biểu thức trong đầu. Grader là con trai kể mà ai cũng biết là ai. Grader họ Riddle. Giáo sư mới cũng họ Riddle. Grader là con trai giáo sư. Vậy giáo sư Riddle là... Không thể nào. Íp dường như nhận ra bản thân biết được bí mật kinh hoàng. Có phải cậu sẽ bị diệt khẩu hay không? Bạn à, chúng ta bây giờ đã cùng trên một con thuyền nha. Nào nào. Nếu đến muộn thì giáo sư sẽ không vui đâu. Ai đó kéo bạn mình còn đang lơ lửng trên mây đi về phía phòng học. Trước cửa phòng học, học viên năm nhất hai nhà Gryffindor và Slytherin đang mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Cheese, các cậu đang làm gì vậy? Grader mỉm cười đi tới vui vẻ chào hỏi Cheese dẫn đầu nhóm sư tử viện. Grader, cậu không sao chứ? Ở bên đó bọn họ có bắt nạt cậu không? Chis xem xét bạn mới của mình một vòng xem xét. Như thế nào lại mặt đồng phục nữ sinh? Là bọn họ bắt buộc cậu đúng không? Ha ha, cười hai tiếng. Grader liếc mắt về phía đám tiểu xà đứng thành hàng nghiêm chỉnh cúi đầu cách y ba bước. Không có đâu. Đây là do mình nhầm lẫn mà thôi. So với sự giải thích của Grader, vị tiểu sư tử nào đó lại tự bổ não suy nghĩ chắc chắn bạn mình bị ép buộc không dám giải thích. Slytherin đúng là tà ác mà. Severus đúng giờ đẩy cửa bước vào. Khí thế bao trùm cả căn hầm. Trường bào tung bay. Sau khi điểm danh xong, y dùng giọng nói độc đáo mềm mại kia của y khiến cho từ ngữ như đi thẳng vào đầu đám học trò. Ta không mong chờ các trò có thể lĩnh hội được hết cái đẹp của những chiếc vạc sủi tăm nhẹ nhẹ. Tỏa làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong các trò có thể hiểu được sức mạnh tinh vi của những chất lỏng tan trong mạch máu con người. Làm mê hoặc đầu óc người ta. Làm cho các giác quan bị mắc bẫy. Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng. Chế biến vinh quang. Thậm chí cầm chân cả thần chết nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn dạy. Henry, Grader biết là giáo sư trả thù cho y, nhưng mà... Giáo sư à, ngài có thể ôn nhu hơn một chút được không? Nếu không phải là y đặc biệt hiểu, hiện tại có khi đã hiểu lầm. Ngài xem con nhà người ta bị ngài dọa run rẩy luôn rồi kìa. Bình tĩnh ít, giáo sư chỉ hỏi bài thôi. Grader thấp giọng thì thầm. Hãy nói cho ta biết làm thế nào để hái hoa bạch hoa xà vĩ thảo. Severus trừng Grader khiến y lè lưỡi rụt cổ. Thưa giáo sư. Bạch hoa xà vĩ thảo mọc ở vùng đầm lầy ẩm ướt. Hoa của nó cực kỳ quý giá được các sinh vật đầm lầy bảo vệ. Muốn hái được hoa thì cần phải dùng máu tươi để đổi. Giọng của Íp có chút run rẩy. Giáo sư là muốn cảnh cái con sao? Oan quá. Các tiểu xà âm thầm tính toán trong lòng. Xà vương viện trưởng đây là muốn cảnh cáo bọn họ không nên chạm đến Riddle phải không? Một âm thanh tỏ vẻ không phục vang lên. Quay đầu lại, có thể nhận ra ngay người có hành vi lỗ mãng vừa rồi là một sư tử tiểu phù thủy. Grader nheo đôi mắt huyết sắc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Được lắm bạn nhỏ, dám làm càn trong giờ học của giáo sư. Cậu chết chắc rồi. Vì không trả lời được câu hỏi, sư viện Hoa Hoa Lệ Lệ bị trừ đi 10 điểm hồng ngọc. Kế tiếp mọi người cùng học phương pháp chế thuốc trị mụn ghẻ. Nói chung là cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, Grader nhíu mày nhìn vào của mình chứa chất lỏng tím sền sệt càng lúc càng có vẻ muốn trào ra. Lại nhìn vạc bên cạnh nước thuốc xanh lục đang sôi liền tự giác lui ra sau 3 bước lớn né xa vùng không ổn. Grader, cậu làm xong rồi à? Cheese đối diện thấy bạn mình đứng xa tít ngạc nhiên liền muốn lại xem. Ây, Grader tính muốn nhắc nhở liền thấy vạc có dấu hiệu muốn nổ liền tiền tay túm lấy cái gì bên cạnh ném về phía Cheese. Bùm, vạc dược của Grader chính thức nổ tung. Chất lỏng tím đen văng tung tóe rơi khắp nơi. Xui xẻo chính là văng vào một vạc khác khiến nước thuốc tràn ra chất lỏng như axit ăn mòn mà dính vào trang phục các học viên. Chết tiệt Riddle, trò đã làm cáu gì vậy? Severus vội vung đũa khiến cho mọi thứ biến mất sạch sẽ. Chất lỏng ghê gớm cũng biến mất. Này, cậu không sao chứ? Cheese bị đè dưới đất vội lay người nằm trên mình. Chỉ thấy Íp vô tội bị Grader tiện tay quăng đi làm lá chắn cho Cheese đã sớm ngất đi. Bởi vì cả hai ở gần nhất nên lưng Íp bị độc dược ăn mòn lộ ra lưng mẩn đỏ trông đáng sợ mà Cheese chỉ bị trúng vào tay phải. Ôi Íp, Grader che miệng kinh hô. Các trò tan học cho ta. Grader tối nay cấm túc. Severus nói xong liền vung một bùa lơ lửng mang cả hai tới bệnh thất. Thôi xong, ai đó ảo não che mặt than. Cách chương.